Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1248, giả bộ thiên họa quyển cùng thiên thư vào cơ thể. Lấy Tần Cung đối với thời gian pháp tắc nắm giữ, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cổ Phật chỗ đoạn lịch sử kia thời không đã sớm mất đi. Hắn thấy, nghe được đều là một đoạn không tồn tại lại chân thực tồn tại sự thật. Mà ánh mắt của cổ Phật lại chuyển kiếp mất đi thời gian cùng không gian. Tự tiền sử nhìn về phía Tần Cung. Sau khi Tần Cung thấy rõ, cổ Phật gật đầu một cái. Sau khi lại lắc đầu, rồi sau đó liền gõ cá gỗ xoay người. Ở cổ Phật xoay người chớp mắt, Tần Cung thấy, ở trước mặt cổ Phật, bất ngờ xuất hiện nhất vị diện sắc vắng lặng trung niên thần nhân. Mặc dù hắn chỉ là một rất tuổi tác trung niên thần nhân, có thể thông qua hắn tràn đầy tang thương ánh mắt, Tần Cung biết, đây cũng là một cái sống thập phần rất xưa lão cho cốt nhân vật. Cổ Phật cùng thần nhân không nói gì, trực tiếp liền nộp lên thủ. Một thần nhất Phật khi thì sử dụng thần thông chú ngữ, khi thì sử dụng chiến kỹ. Nhưng tất cả những thứ này cũng ở trong mắt Tần Cung trở nên chậm, cực kỳ chậm chạp. Tần Cung có thể rõ ràng mà thấy thần cùng Phật đánh nhau lúc chiến kỹ vận hành lộ tuyến. Đồng thời cũng có thể nghe được thần Phật sử dụng đại thần thông lúc chú ngữ. Có thể thần cùng Phật đánh nhau quá huyền diệu thâm ảo. Tần Cung nhất thời còn không cách nào lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa chỗ. Bất quá, cấp bậc như vậy đánh nhau đã lật đổ Tần Cung nhận thức. Vì vậy, hắn đem những này chân quý hình ảnh toàn bộ khắc họa ở sâu trong linh hồn. Cùng đĩa, đem thần Phật lưỡng đạo chiến kỹ cùng chú ngữ hoàn toàn thưởng thức nhớ ở trong trí nhớ. Đây là một trận thần Phật đang lúc đỉnh phong cuộc chiến. Vô tiền khoáng hậu, không gì sánh nổi, Tần Cung chiến lực không thể bảo là không nghịch thiên. Bây giờ lại vừa là cấp độ đại năng tồn tại, có thể đối mặt như thế chiến đấu. Hắn thậm chí ngay cả bình luận tư cách cũng không có. Thần Phật cuộc chiến, từng chiêu tinh diệu, hay đến chút nào đang lúc, để cho Tần Cung cảm giác, chính mình trước hết thầy chiến đấu là không chịu được như vậy. Coi như là ma quỷ võ đạo cùng vũ kỹ so sánh với, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Mặc dù Tần Cung còn không cách nào biết rõ chân thần cùng ma quỷ như vậy tồn tại tu vi một góc băng. Sơn, có thể Tần Cung có thể cảm giác, thần Phật cuộc chiến, đã đạt tới tu luyện cực hạn. Tiền sử không thể vượt qua, bây giờ càng là chưa bao giờ nghe, tuyệt đối mới có thể vượt qua ma quỷ cùng chân thần rất nhiều. Thần Phật giữa khoáng thế cuộc chiến không biết tiến hành bao lâu. Có lẽ suốt một cái kỷ nguyên, có lẽ vạn cổ thiên thu. Tóm lại, Tần Cung nghịch thiên trong óc đã thịnh mãn chiến đấu hình ảnh cùng nguyền rủa. Vũ trụ ở thần Phật cuộc chiến trung thành mảnh nhỏ thành phiến hủy diệt, hóa thành hư vô. Hết thảy đều quy về zero, có thể kia từng chiêu từng thức, mỗi một câu chú ngữ, cũng là hoàn mỹ như vậy yêu nhã. Sau khi, thần bại, bị Phật nhốt ở một cái kêu tề thiên tự thiền trong nội viện. Bất quá, thần cũng không có mất đi tự do. Hắn chẳng qua là cư ngụ ở tề thiên tự lão thiền trong nội viện Đông Xương trong. Mỗi ngày làm họa tu được. Ở tề thiên tự hậu viện lão thiền tự trong sân có một viên bồ đề thụ. Tàng cây cành lá rậm rạp. Có thể trên cây cũng không có cư trụ thần nữ cùng yêu quái. Cũng không có liên quan tới thần nữ cùng yêu quái truyền thuyết. Bất quá, dưới cây bồ đề lại trồng đầy hoa lan. Không cốc u lan. Trong tự viện hòa thượng mỗi sáng sớm thần đều sẽ tới nơi này quét dọn lá cây. Lau chùi lão thiền viện cửa sổ và căn phòng. Có lúc, đông thiền viện trong thần nhân sẽ mở ra môn, để cho tiểu hòa thượng đi vào giúp hắn quét dọn căn phòng. Tiểu hòa thượng quét dọn xong sau khi rất nhanh sẽ biết rời đi. Còn lấy đi rất nhiều thần nhân bức họa tàn tranh sơn thủy thiêu hủy. Có thể thần nhân chưa bao giờ đi ra gian phòng kia. Không biết qua một số năm, cũng không biết quá bao nhiêu năm tháng, trong miếu hòa thượng từng cái già đi chết. Cuối cùng chỉ còn lại một tòa trống trơn yên lặng thiền viện. Thiền viện buồn tẻ, thần nhân vẫn cư ở nơi đó. Sau đó bụi cây kia dưới cây bồ đề u lan từ từ khô chết. Tiếp lấy bồ đề thụ cũng mất đi sức sống. Lúc này Đông Xương trong thần nhân đột nhiên phát ra hưng phấn hét to một tiếng. Được, thành, ta ngộ được cực đạo diệu pháp. Vẽ ra giả bộ thiên sách cổ. Cổ Phật, ta rốt cuộc có thể đánh bại ngươi. Theo cổ thần thanh âm hạ xuống. Hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Bước ra đi ra sân. Vào thời khắc ấy, đủ thiên thiền tự đập vào mắt tất cả đều là vô vắng lặng. Còn có hóa thành bụi bậm hoa lan. Cùng với ô nhà cũng sẽ không chiếu cố khô héo bồ đề thụ. Còn có, hủy diệt thế giới vẫn không có sống lại. Thật sự có không gian đều là tiên cổ hư vô. Chỉ có tề thiên tự ở hư vô đang lúc trôi nổi. Lưu lạc, hưng phấn vẻ mặt rốt cuộc đông đặc ở cổ thần trên mặt. Sau khi chính là vô tận bi thương, đầy mắt thất vọng, thanh đăng cổ Phật, người gạt ta, giữa chúng ta lần thứ hai ước chiến đây. Tại sao ngươi liền rời đi như thế? Không đánh cho ta bại ngươi cơ hội. Ngươi này tên quỷ nhát gan. Thần trong dân cư tuyệt vọng nỉ non. Ngay tại cổ thần thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên một trận gió mát thổi qua lão thiền viện. Lâu năm lá rụng theo gió cuốn lên. Cuối cùng ở trước mặt thần nhân chất đống lên một hàng chữ. Bản Phật lưu lại y bát truyền cho sau đó người hữu duyên. Người cũng có thể lưu lại y bát ở phía sau người. Đến lúc đó, chúng ta truyền nhân sẽ tiếp theo chúng ta không duyên. Tiến hành thần Phật lần thứ hai cuộc chiến. Được, cổ thần vẫy tay. Giả bộ thiên họa quyển liền treo với đông thiền viện vách tường. Cổ thần cả đời sở học cùng với vô tận năm tháng hiểu ra được thiên thư cũng bày ra ở đông xương bàn. Trên bàn, sau khi phong lần nữa thổi tới, đầy sân lá rụng hóa thành bụi trần. Chỉ còn dư lại bụi cây kia khô chết bồ đề thụ. Buồn tẻ không tiếng động. Thiên địa hư vô. Chỉ dùng tề thiên cổ tự tại trong hư không phiêu hướng phương xa. Cổ thần trong mắt lại đột nhiên vô sinh cơ. Hắn nói. Tề thiên tự lão thiền viện chung có một viên bồ đề thụ. Cây bên trái ở thần nữ. Cây phía bên phải ở yêu quái. Cổ thần dứt lời. Chính một hồi lâu gió mát phất phơ thổi. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành bụi trần phiêu tán. Chỉ còn dư lại trống trơn lão thiền viện bồng bềnh ở buồn tẻ trong hư vô. Tần cung thoáng cái liền tỉnh. Khi hắn ngồi dậy lúc, ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường phương treo giả bộ thiên họa quyển. Sau đó giả bộ thiên họa quyển liền hóa thành một vệt sáng tiến vào trong thân thể của hắn. Tần cung bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên chứa vào một vùng vũ trụ. Tần cung cúi đầu, tay phải hắn chính đè ở một quyển trên thiên thư. Thiên thư cũng hóa thành một vệt sáng tiến vào thân thể của hắn. Rồi sau đó tần cung cảm giác mình ma quỷ võ đạo ở biến mất. Hết thảy công lực cũng ở đây biến mất. Ta tu vi, nguyên bổn đã đạt tới pháp thiên sơ đoạn tần cung. Bây giờ tu vi bỗng nhiên hạ xuống ngũ cấp pháp địa chi cảnh. Lại lạc hậu hơn cửu cấp pháp địa tần anh tứ đoạn. So với tần lĩnh còn thấp hơn thượng hai cấp bậc, tần cung đứng dậy, hắn cảm giác chính mình tâm cảnh việc trải qua vạn cổ thiên thu như vậy buồn tẻ. Bây giờ không biết là năm nào, vì vậy hắn đẩy cửa đi ra đông xương, liền thấy tiểu nghịch đang đứng ở khô chết dưới cây bồ đề. Nhỏ nhỏ nghịch thật cao hứng ở tại bồ đề thụ thượng bên trái. Tần âm hạ thanh đồng một nhà ba người tràn đầy thù oán địa cư ngụ ở bồ đề thụ thượng phía bên phải. Hơn nữa, bọn họ trên đầu dài ra yêu độc giác, hoa trong cùng trong khu cũng làm hòa thượng ăn mặc, tay cầm y theo bát cùng cây chổi đã đem thiền viện quét sạch sẽ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.